Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 305, chương 304 cái thứ hai thải hồng hoa điệp. Cầu nguyệt phiếu, kết quả, Rama còn là xem thường mảnh này độc hoa điền. Tuy nói, chỉ dựa vào nơi này độc còn không làm gì được đẳng cấp xa xa cao hơn lầu một này tầng an toàn đẳng cấp rất nhiều Rama. Nhưng tại mảnh này độc hoa điền bên trong cũng không là vẻn vẹn chỉ có một con thải hồng hoa điệp. Còn có rất nhiều đẳng cấp cao quái vật. Những quái vật này có rất nhiều đột nhiên theo cánh đồng hoa dưới mặt đất chui ra ngoài lớn run bự. Có rất nhiều bay lượn tại cánh đồng hoa vùng trời mang theo bén nhọn đuôi châm Mitsubishi. Còn có thật nhiều dấu ở các ngõ ngách chủng loại quái vật. Số lượng còn rất nhiều. Liền đẳng cấp cũng rất cao, đoán chừng phải có 22 cấp 25, đẳng cấp rõ ràng so cái này tầng lầu quái vật cao hơn rất nhiều. Đều có thể cùng mê cung khu bên trong quái vật so sánh. Rama liền như có điều suy nghĩ lấy, xem ra, nơi này hẳn là một cái nào đó hẳn phải chết bẫy dập. Nếu như là tại đây một cái tầng lầu chuyển, động người chơi. Một khi tiến vào này loại bẫy dập, hẳn phải chết không nghi ngờ. May nhờ nơi này không phải đi tới mê cung khu phải qua đường. Nếu không, lúc trước chúng ta công lược đến cái này tầng lầu thời điểm liền hơi rắc rối rồi. Rama liền nương, tựa theo mình bây giờ đẳng cấp, ưu thế đấu đá lung tung. Dùng Rama đẳng cấp, lại thêm hắn trang bị cũng là hiện nay có người chơi bên trong cấp bậc cao nhất. Một đám liền cấp 30 cũng chưa tới quái vật lại chỗ nào có thể làm gì được hắn. Nơi này quái vật duy nhất khó giải quyết địa phương liền là đều có mang độc công kích. Một khi bị công kích mệnh trung, vậy liền hội lâm vào càng thêm cấp độ sâu trúng độc trạng thái. May mắn, dùng Rama thực lực bây giờ, coi như không sử dụng, tâm nhãn, đều có thể thành thạo điêu luyện tránh đi hết thảy quái vật công kích. Ngay sau đó liền đi vào phản kích trạng thái, rút vũ khí ra, cũng không sử dụng kiếm kỹ, trực tiếp một trận chém lung tung, đem từng con quái vật toàn bộ miểu sát tại chỗ. Ngược lại nơi này cũng sẽ không có trung tầng người chơi tới luyện cấp, cũng không tính ảnh hưởng đến trung tầng người chơi luyện độ A. Rama liền tìm cho mình một cái lấy cớ, đem tiến lên trên đường quái vật toàn bộ ném lăn. Khoan hãy nói, nơi này quái vật mặc dù so với Rama mà nói đẳng cấp rất thấp. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm cùng tiền tài có khả năng kiếm lấy. Nhưng trên người của bọn nó lại có thể rơi xuống vô cùng ít thấy đạo cụ tài liệu. Có thể dùng để chế độc tố, thậm chí có khả năng dùng để chế độc vũ khí. Đây cũng là thu hoạch không nhỏ a. Rama xác nhận lấy chiến lợi phẩm. Vừa cười, một bên tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Rama dùng cơ hồ muốn đem toàn bộ độc hoa điền quái vật đều cho diệt sạch khí thế. Một đường đánh giết vô số quái vật, mà đợi đến Rama tìm tới mục tiêu đối tượng lúc. Cái kia đã là tại 2 giờ sau đó. Cô ô, làm này quen thuộc tiếng kêu truyền vào Rama trong tai lúc. Rama bước chân bỗng nhiên chệ dưới. Vội vàng xông vào một mảnh trong bụi hoa, ẩn giấu ở thân hình, vừa biến mất dấu, Rama thân hình liền tựa như triệt để biến mất một dạng. Không thấy bóng dáng, đây là ẩn nấp, kỹ năng hiệu quả, đi đến cấp 40 thời điểm, Rama liền đã được đến 7 cái kỹ năng ngăn chứa, cũng có được 7 cái kỹ năng. Này 7 cái kỹ năng phân biệt là một tay kiếm, phi kiếm, bay nhanh, thể thuật, cực hạn trọng lượng khuếch trương, lúc chiến đấu hồi phục, cùng với ẩn nấp, sở dĩ lựa chọn ẩn nấp, kỹ năng, đó cũng không phải là bởi vì muốn đánh lén cái gì người chơi, mà là vì đi sâu một chút luyện công khu cùng mê cung khu. Không bị quái vật phát hiện, kỹ năng này cũng có chút thuận tiện, nhờ có nó. Rama đã từng không ít lần len lén chui vào rất nhiều địa phương nguy hiểm. Mở không ít bảo dương, còn hoàn thành qua khá hơn một chút ẩn tàng nhiệm vụ. Tìm tới ẩn dấu hy hữu đạo cụ. Cho nên, Rama nhưng là tại cấp 20 thu hoạch được thứ 5 cái kỹ năng ngăn chứa thời điểm liền lựa chọn nó. Đưa nó độ thuần thục tăng lên tới 300 trở lên. Có loại trình độ này độ thuần thục, chỉ cần không phải đẳng cấp cao hơn Rama rất nhiều quái vật, cũng hoặc là có đặc thù chi giác thiết lập quái vật, hẳn là liền không phát hiện được Rama đi. Hết lần này tới lần khác, thải hồng hoa điệp là thuộc về có đặc thù chi giác loại hình. Một khi có người chơi hoặc là quái vật tới gần đều sẽ bị hắn phát hiện. Rama cũng bởi vì cái này đặc tính được lợi rất nhiều. Tự nhiên không phải không biết chuyện này. May mắn, tất cả thải hồng hoa điệp bố trí đẳng cấp đều là cấp 1. Cấp 1 quái vật, coi như chi giác cao tới đâu, hẳn là cũng không đến mức nhìn thấu ta ẩn giấu a. Rama một bên như vậy nói thầm, một bên thận trọng bắt đầu tới gần. Cũng không lâu lắm, Rama liền thấy được, tại phía trước một cánh đồng hoa bên trong, một con mỹ lệ phượng điệp đang dừng lại tại một đóa độc tiêu tốn. Duỗi dài lấy rác hút, đang ăn uống mật hoa. Thân ảnh quen thuộc kia, quen thuộc tiếng kêu, quen thuộc cử động, đều tại nói cho Rama, đối phương cùng mình sứ ma thuộc về cùng chủng loại hình. Cùng lúc đó, thuộc về quái vật tất cả thước ngắm di động cùng với khung HP cũng nổi lên. Đối phương chính thức tên cái tên này cũng tiến vào Rama tầm mắt. Bất quá, không giống với trước kia. Tại tầng thứ nhất lúc, Rama thấy thải điệp thời điểm. Thải điệp thước ngắm di động là đại biểu đẳng cấp giống nhau màu đỏ. Hiện tại thải hồng hoa điệp lại là xấp xỉ tại màu trắng màu hồng nhạt. Chứng minh đối phương đối Rama cơ hồ hoàn toàn không có uy hiếp. Rất tốt, xác nhận thải hồng hoa điệp tồn tại. Rama lúc này mới cười. Cười đến tương đương phấn chấn. Chỉ cần có thể vào tay cái thứ hai thải hồng hoa điệp. Cái kia là có thể hình thành hoán đổi hữu hiệu trận hình. Lúc chiến đấu cũng có thể bố trí càng nhiều đối sách cùng chiến thuật. Đương nhiên, ở trước đó, Rama vẫn phải trước đem cái này thải hồng hoa điệp thu phục. Ngay sau đó, Rama duy trì ẩn nấp trạng thái, hướng về thải hồng hoa điệp nhích tới gần. Cô ô, dừng lại tại trên nụ hoa thải hồng hoa điệp giống như phát giác được cái gì một dạng. Ngẩng đầu lên, liền trong nháy mắt này, hiện lên ở Rama tầm mắt phía dưới một cái chỉ tiêu biến thành. Cái này chỉ tiêu đại biểu là ẩn nấp suất. Càng cao liền ẩn nấp, càng triệt để. Đi đến 70% lời nói liền chứng minh Rama thân thể có 7 thành là cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm. Một thể, sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, cái này chỉ số hội căn cứ đồ phòng ngự chủng loại cùng màu sắc. Chung quanh địa hình cùng độ sáng cùng với Rama động tác sinh ra tăng giảm. Nếu như bị người nhìn chăm chú chính mình vị trí, cái kia chỉ số cũng sẽ căn cứ kỹ năng độ thuần thục mà có sự khác biệt trình độ giảm xuống. Hiện tại, thải hồng hoa điệp chẳng qua là hơi cảnh giác một điểm. Thế mà liền để Rama ẩn nấp suất theo 90% hạ thấp 70% trình độ. Dòng dã 20% giảm xuống suất. Đơn giản không giống như là cấp một quái vật sẽ có chi giác. Bất quá, coi như giảm xuống cũng không quan hệ. Rama phát động, ẩn nấp, kỹ năng mục đích chỉ là vì tới gần thải hồng hoa điệp khoảng cách nhất định. Tại đây đoạn trong khoảng cách, dùng Rama tốc độ tiến hành xông vào. Như vậy, dùng thải hồng hoa điệp cấp một lúc tốc độ, đem lại, tránh cũng không thể tránh. Rama liền đá bay dưới chân hoa thổ, toàn bộ thân hình đều như mũi tên, xông vào mà ra, cô ô. Thải hồng hoa điệp rốt cục phát hiện chung quanh có người. Kinh hô một tiếng, vội vàng kích động cánh, định chạy trốn. Đáng tiếc, chính là vì không cho thải hồng hoa điệp bằng vào cao siêu tốc độ chạy trốn, Rama mới có thể tới gần đến này loại khoảng cách. Bởi vậy, thải hồng hoa điệp chỉ bất quá vừa mới vừa kích động cánh. lập tức liền bị Rama cho nhào trúng, một thanh ôm vào trong ngực. Cô ô, cô ô, bị nhào trúng thải hồng hoa điệp liền lâm vào thất kinh trạng thái. Một đôi cánh kích động ở giữa, lập tức có màu vàng lân phấn đổ đi ra. Đó chính là thải hồng hoa điệp cấp một lúc có thể đủ sử dụng một cái duy nhất kỹ năng. Tê liệt phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.